Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 290, chuyển động cùng nhau. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch sẽ ở một cái nguyệt về sau cử hành. Đến lúc đó rất nhiều quốc gia đại danh cùng một ít nhân vật nổi tiếng sẽ đến quan sát tại chỗ trận thi này. Nói thật, Hades kỳ thực cũng không thích bị những tên kia giống như là xem hầu giống nhau vây xem. Bất đắc dĩ hắn và Naruto tỉ thí đang ở trận đầu. Trong một tháng này, Hades vẫn là hàng ngày liêu muội, không có chuyện còn sẽ đi xa nhẫn thôn ninja ở khách sạn bên kia, vô tình gặp được Temari. Nhiều lần về sau, khiến cho một đám xa nhẫn đều biết hắn. Baki sẽ ánh mắt của hắn cũng có chút âm trầm. Cái quái gì vậy? Lão tử đang chuẩn bị giết chết Konoha. Các người Konoha cư nhiên dành trước phái ra một cái tiểu bạch kiểm tới đào người. Đào người cũng phải nhìn thân phận được rồi. Xa nhẫn công chúa ngươi cảm thấy dựa vào cái này tiểu bạch kiểm là có thể đào đi sao? Được rồi, chắc chắn năm về sau. Baki hồi ức chuyện cũ, đột nhiên cảm thấy chính mình ngày cầu. Tiểu tử kia thật đúng là đem bọn họ xa nhẫn công chúa cho đào đi. Bất quá hiện tại Hades vẫn còn ở nằm ở mặt dây mày dạn nỗ lực trong. Temari, chẳng lẽ là bởi vì ta đồng đội đánh bại ngươi, vì vậy ngươi tâm tình không tốt, đang đối với ta đùa giỡn tinh khí sao? Ở xa nhẫn thiếu nữ đệm lần cự tuyệt chính mình nói lên, mời khách ăn que kem. Về sau, Hades không khỏi suy đoán nói 430, thấy thế nào cũng không phải nguyên nhân kia a. Một bên Kankuro nỗ lực nhổ nước bọt, xoát lấy tồn tại cảm giác. Cái kia là nguyên nhân gì? Bởi vì ngươi quá xấu. Bị Kankuro cái này vệt sáng khuôn mặt như vậy đả kích, Hades lập tức nổi giận, nắm lấy Kankuro cổ áo của ngươi. Cái tên này có thể chửi bới ta tiết tháo, nhưng là tuyệt đối không thể chửi bới ta dung nhan trị. Buông tay, muốn đánh lộn sao? Vệt sáng mặt trong mắt hung quang lóe lên. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia phá ô nha còn có thể tu bổ mấy lần? Hades cười lạnh một tiếng. Hắn lời kia vừa thốt ra, Kankuro ngay lập tức sẽ mềm nhũn ra. Không có biện pháp. Mấy ngày nay hắn cũng thử qua khiêu khích Hades, kết quả sau lưng ô nha bị Hades hủy đi lại tháo dỡ. Thật là may may vá vá, lại tu sẽ không linh kiện thay đổi. Huy, ta nói hai người các ngươi, không phải muốn mang ta đi ăn cái gì Ichikaru mì sợi sao? Nhìn thấy Hades lại cùng đệ đệ của mình cãi vã, Temari hơi không kiên nhẫn quay đầu, dừng một chút. Đột nhiên đả kích nói, Kankuro nói không sai, ngươi quả thực dáng dấp quá xấu. Thiếu nữ khóe miệng xẹt qua một tia trò đùa dai vết tích. Kiến nghị lấy, nếu như ngươi đem trên mặt vẽ chút dầu màu, có thể sẽ thuận mắt một ít. Ếch, Hades khóe miệng giật một cái, gương mặt không thể tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi cùng Kankuro cùng Gaara hai vị này chung đụng lâu? Ngay cả thẩm mỹ quan đều trở nên khác hẳn với người thường sao? Hai người kia một người giống con hùng miêu, một cái ăn mặc cùng một teddy ở xa tựa như, nơi nào thuận mắt. Nhìn thấy Kankuro trừng mắt nhìn qua, Hades khinh thường chỉ vào hắn. Nhìn cái gì vậy? Teddy ở xa nói đúng là ngươi. Teddy ở xa? Kankuro tức giận lộ ra khó hiểu. Hades liền nói ra, ngươi xem ngươi mang chính là cái kia mũ, mặt trên còn chỉa vào hai bán manh hắc lỗ tai. Không phải Teddy ở xa là cái gì? Những lời này để Kankuro tức giận đến xanh mặt, nhưng không thể làm gì. Ở Gekko Hayate bị giết chết 3 ngày sau, Hades không có việc gì liền đến xa nhẫn vào ở quán trọ bên này chuyển động. Thoạt nhìn là muốn soát Temari độ thiện cảm. Được rồi. Kỳ thực hắn tâm lý thật đúng như vậy tính toán. Xa nhẫn người bên kia lại không phải tin tưởng. Người một cái liếc mắt không có việc gì sẽ tới đây bên chuyển động. Không phải giám thị chúng ta là làm cái gì? nhất định là Konoha ra hỏa tìm một cái xem thường tiểu tử làm bộ truy cầu Temari tới tìm hiểu tình báo, nhưng là các ngươi tìm cũng phải tìm cái tốt một chút lý do chứ. Nhẫn giới người nào không biết Hyuga nhất tộc đều là trong tộc thông hôn. CCCD, trùng nhẫn sát hạch cái kia một hồi bọn họ cũng đã gặp. Rõ ràng cái kia cái liếc mắt tiểu tử đã cùng một cái khác Hyuga thiếu nữ quan hệ ái. Mờ ám, hiện tại cư nhiên theo đuổi cầu Temari. Khả năng sao? Bọn họ tuy là hận không thể đem thiên thiên tới được Hades một cái tát đập chết. Thế nhưng chột dạ phía dưới, rồi lại không thể không làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sau lại thật sự là chịu không nổi Hades thiên thiên qua đây. Dù sao nếu như một không phải cẩn thận lộ chân tướng, kế hoạch sẽ thất bại. Vì vậy ba kỳ mấy người cộng lại một cái, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Tiểu tử ngươi không phải làm bộ qua đây vô tình gặp được Temari sao? Lão tử để Temari thiên thiên dẫn ngươi đi khác chỗ chơi. Ngươi không có lý do ở lại phụ cận a. Sau đó Temari chỉ phải tiếp thu nhiệm vụ, miễn là Hades vừa qua tới, nàng liền phụ trách đem Hades cho lừa gạt đến còn lại địa phương đi chơi một ngày. Phía sau chừng mấy ngày, Hades đi tới phụ cận, Temari sẽ thần sắc cứng ngắc kéo hắn đi còn lại địa phương. Cứ như vậy hai đi, kết hợp với nguyên tắc, Hades ngay lập tức sẽ đoán được xa nhẫn thôn tâm tư. Hắn ở trong bụng cười thầm hơn, cũng nắm chặt cơ hội cùng cái này xa nhẫn công chúa ở chung. Không có chuyện còn sẽ chiếm tiện nghi gì gì đó. Để thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, rốt cuộc chịu không nổi hai người chung đụng ái. Muội, đem Kankuro cũng kéo đi qua. Kankuro theo hai người chừng mấy ngày, có đôi khi cùng Hades một lời không hợp liền mở đánh nhau. Kết quả đương nhiên là trên lưng khôi lỗi bị tháo dỡ được thất linh bát lạc. Người cũng bị Hades đánh mặt mũi bầm dập, chỉ có thể ở ngoài miệng nhổ nước bọt. Hiện tại người này y phục trên người bị Hades nói thành là tét đi ở xa. Hắn cũng có chút không được tự nhiên, mà thẳng thẳng đi hai bước, rốt cuộc tìm một cái cớ lách người. Vì vậy cũng chỉ còn lại Hades cùng Temari hai người. Temari, đệ ngươi cẩu đái. Nhìn Kankuro bóng lưng, Hades nhún vai, vô tội nói rằng, cẩu đái em gái ngươi à. Được rồi, cái kia chúng ta bây giờ còn đi ăn Ichikaru mì sợi sao? Mới vừa là Kankuro đề nghị đi ăn mì sợi, Hades cũng không phải làm sao nguyện ý đi vào trong đó. Ichikaru mì gợi bên kia không phải biết rõ làm sao hồi sự. Luôn có ninja tụ tập, nếu như chứng kiến hắn một cái Konoha bạch nhãn đuổi theo xa nhẫn thiếu nữ xum xoe. Đối với Hyuga nhất tộc ảnh hưởng luôn là không tốt. Hiện tại vừa lúc Kankuro thức thời ly khai, cũng cho hắn từ chối cơ hội. Hắn biết Temari khẳng định không có ý kiến. Dù sao thiếu nữ miễn là đem Hades cho dẫn cách xa nhẫn khách sạn là được. Quả nhiên. Chỉ thấy Temari cũng không ngẩng đầu lên hỏi, vậy kế tiếp đi nơi nào? Ngô, ái người lớn quán trọ, nhà một gian nam nữ tắm chung suối nước nóng, hoặc là thân mật thiên đường đặc biệt bán dạp hát, người chọn một A, ngoặc kép chấm chấm, ta tuyển trạch làm thịt ngươi. Một bả đại thiết phiến bỗng nhiên đập về phía Hades đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.